Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù. Chương 37, 37, huyết sát tổng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu bên trong dãy núi uy mã hoang vu và rậm rạp, có một thung lũng rộng lớn mà rất ít người đặt chân tới. Đây chính là nơi mà huyết sát xây dựng tổng bộ của mình. Chẳng ai có thể ngờ tới trong một vùng đất vốn dĩ hoang sơ, chẳng hề nhìn ra dấu hiệu khai phá của con người mà lại có một khu căn cứ hiện đại được ngụy trang kín đáo như vậy tồn tại. Những dãy nhà thấp san sát nhau, được xây dựng dọc theo chiều dài của thung lũng, hoàn toàn được bao bọc bởi lớp ngụy trang tự nhiên nhờ những tán cây cao lớn rậm rạp. Xen kẽ giữa các dãy nhà là những khoảng đất rộng rãi. Trên đó có rất nhiều các loại vũ khí cùng với hình nhân bằng gỗ và các loại bia tập bắn được xếp đặt chỉnh tề. Đây chính là nơi mà các đệ tử của huyết sát thường tập luyện hàng ngày. Xung quanh căn cứ này vậy mà không hề có tường bao hay rào chắn. Bởi xưa nay chỉ có huyết sát đi xâm nhập căn cứ của kẻ khác chứ chưa từng có thế lực nào đủ khả năng mạo phạm tới họ. Nội bộ của tổ chức lại được chia thành hai nhánh là huyết tổ và sát tổ, chủ yếu phân biệt dựa trên phương thức hành động đặc thù hoàn toàn khác nhau. Huyết tổ chính là nhánh mà Đường Viễn đã gia nhập, chuyên sử dụng các phương thức ám sát độc lập thần không biết quỷ không hay. Dựa vào khả năng ẩn nấp, cải trang trà trộn vào căn cứ địch và nắm bắt thời cơ để tiêu diệt mục tiêu. Phía sát tổ thì ngược lại ưu tiên áp dụng các kế hoạch ám sát theo nhóm. Họ thường xuyên vạch ra những mưu mô và thủ đoạn hoàn hảo để phối hợp với nhau từng bước dồn ép con mồi vào chỗ chết. Huyết sát từ khi thành lập đã sử dụng hệ thống sát thần bảng để xếp hạng các sát thủ của mình. Thế nên trải qua biết bao thế hệ, huyết tổ và sát tổ vẫn không ngừng minh tranh ám đấu để đoạt lấy ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng. Mỗi một đứa trẻ khi được đưa đến đây đều phải thông qua một vòng kiểm tra để đánh giá tiềm năng. Sau đó sẽ dựa vào kết quả để phân loại vào vị trí phù hợp. Đương nhiên cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ được phép tự chọn cho mình hướng đi. Giống như Đường Viễn vậy, cha mẹ hắn khi còn sống đã từng đứng ở vị trí rất cao trên sát thần bảng, trở thành những trụ cột không thể thiếu của huyết sát. Vì thế hắn nghiễm nhiên được coi là một hạt giống cực kỳ có tiềm năng của tổ chức. Hổ phụ sinh hổ tử, Đường Viễn từ nhỏ được cha truyền thụ cho một chút kinh nghiệm chiến đấu, thực lực đã sớm hơn hẳn những đứa trẻ bình thường. Sau khi dễ dàng vượt qua bài khảo nghiệm đánh giá năng lực, hắn liền yêu cầu được tham gia phân nhánh huyết tổ giống cha mình. Ngoài ra còn muốn chuyên tâm lao vào tập luyện ở mức độ tàn khốc nhất. Trong suốt quá trình từ khi gia nhập cho tới khi trưởng thành, Đường Viễn luôn từ chối tham gia tất cả các cuộc cạnh tranh trên bảng xếp hạng sát thần bảng. Điều này vốn dĩ đi ngược lại với thông lệ của huyết sát. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà những lão hồ ly trong đã thoải mái đồng ý mọi đề nghị của một đứa nhóc 10 tuổi như hắn. Nằm ở trung tâm căn cứ là một tòa nhà cực kỳ rộng lớn được xây dựng giống như một giáo đường cổ kính. Bên ngoài luôn luôn có đội cận vệ thay phiên canh gác và tuần tra vô cùng cẩn mật. Đây chính là nơi diễn ra những cuộc nghị sự cơ mật của các nhân vật trọng yếu trong tổ chức. Vì thế không kẻ nào được phép bén mảng lại gần để tránh bị lộ thông tin ra ngoài. Bộ máy lãnh đạo qua các đời của huyết sát luôn bao gồm hai thủ lĩnh đứng đầu ở mỗi nhánh, cùng với 10 vị trưởng lão đều là những người đã từng đạt được vô số chiến tích trong giới sát thủ. Lúc này trong căn phòng nghị sự xa hoa rộng lớn đang bao trùm một bầu không khí vô cùng căng thẳng. Buổi triệu tập này đã diễn ra liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Thế nhưng dường như những cuộc tranh luận gay gắt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những nhân vật đứng đầu của hai phe cánh đều có mặt tại đây, được phân chia rõ ràng thành hai nửa đối lập xung quanh một chiếc bàn tròn lớn. Rầm, một tiếng đập bàn lớn vang lên. Người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị ở phía bên trái rốt cục không thể giữ bình tĩnh mà đứng dậy quát lớn. Không cần nói nữa. Huyết sát chúng ta xưa nay ở vị thế như thế nào? Tại sao lại phải hợp tác với đám người thiên mệnh hội bọn chúng? Vô thiên ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Người đứng lên có dáng vẻ gầy gò, khoác một chiếc áo choàng đen cũ kỹ trông chẳng có gì nổi bật. Điểm đáng chú ý duy nhất chính là chiếc mặt nạ bằng sắt có in hình quỷ dữ mà hắn đeo trên mặt. Không ai biết hắn sinh ra từ khi nào. Chỉ biết rằng từ khi gia nhập huyết sát hắn vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ đó. Người trong thế giới ngầm thường truyền tai nhau rằng mỗi khi chuẩn bị kết liễu một kẻ địch, hắn sẽ tháo mặt nạ ra để cho nạn nhân đó có thể biết được mặt hắn mà kể tội với Diêm Vương dưới âm tào địa phủ. Đó chính là cách mà thủ lĩnh của huyết tổ thiết diện quỷ ban tặng ơn huệ cuối cùng cho con mồi của mình. Kẻ được gọi là Vô Thiên đang nhàn nhã ngồi ở ghế chủ vị phía đối diện. Hắn là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần trông vô cùng cao lớn phong độ. Mái tóc dài màu bạch kim cực kỳ nổi bật. Thân trên của hắn để trần lộ ra cơ bắp cường tráng. Bên ngoài khoác hờ một chiếc áo choàng màu đỏ, phía sau lưng in hình chiếc lưỡi hái màu đen nhuốm máu. Chính là biểu tượng đặc trưng của huyết sát. Nếu xét về tuổi tác, người này có lẽ trạc tuổi đường nhất long cha của Đường Viễn. Thế nhưng nếu đem lịch sử các đời thủ lĩnh trước mà so ra, ở độ tuổi như hắn mà đã ngồi lên được vị trí cao nhất của sát tổ thì quả thật là xưa nay rất hiếm người có thể làm được. Cách chương.